Âm Dương Tiên Sinh, chương 10:10, 2 năm sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh, có người nói là ông trời đã sớm chú định. Ta muốn nói ta không tin số mệnh. Nhưng hết lần này tới lần khác ta lại trở thành người coi bói. Đoán mệnh, 2 năm qua, cuộc đời của ta xuất hiện chuyển biến cực lớn. Bởi vì biến cố trong nhà, ta không ngừng học được làm công. Tìm kiếm công việc khắp nơi vấp phải trắc trở. Cuối cùng thực sự là chịu đủ ánh mắt xem thường. Chỉ có thể quay lại nghề cũ. Âm Dương Sư, ta tại lầu trọ mình mướn treo lên một tấm chiêu bài. Trên đó viết, đoán mệnh xem tướng, khu ma hàng yêu. Không nghĩ tới ta một người nhận qua 9 năm giáo dục. Thế mà lòng vòng, luẩn quẩn rơi vào cảnh trạng coi bói. Đoán mệt cho người khác kiếm cơm ăn. Nếu không như vậy ta còn biết làm cái gì à, cứ như vậy. Một tuần lễ nhàn nhã trôi nhanh. Một sợi lông cũng không có. Không có người hỏi thăm là một chuyện. Mấu chốt là không có tiền à, ăn suốt một tuần lễ 4 sao. Đến nổi lão bản kia vừa nhìn thấy ta trực tiếp liền cùng bếp sau gọi. 4 sao một phần, hơi cay, làm cho ta rất là xấu hổ. Đang lúc ta đang suy nghĩ muốn hay không về nhà trồng một luống khoai lang chống đói. Rốt cục tại buổi trưa ngày thứ 8, đang lúc ta chuẩn bị đóng cửa ngủ trưa, chỉ nghe thấy có tiếng đập cửa. Ta lập tức đi tới cửa mở cửa, chỉ thấy đứng ngoài cửa một người đàn ông trung niên, một thân mập mạp, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn xem ước chừng 40 tuổi, thân mặc tây trang màu đen. Trên cổ mang theo một đầu đại kim liên, dưới nách kẹp túi văn kiện, văn bao, miệng bên trong còn ngậm điếu thuốc. Cứ như vậy, không cần phải nói, khẳng định là nhà giàu mới nổi trong thôn nào đó. Chỉ thấy hắn đi vào bên trong, dùng rất là tiêu chuẩn tiếng phổ thông Quảng Đông hỏi. Chàng trai trẻ, sư phụ ngươi có nhà không? Lời này ta liền không thích nghe. Làm gì? Xem thường ta à, thế là ta hỏi lại hắn nói. Ngươi có ý tứ gì? Ta liền không thể là sư phụ sao? Hắn nghe xong, thấy ngữ khí ta không đúng lắm. Lập tức đổi giọng, tuét miệng nói ra, ngượng ngùng tiểu sư phụ ngươi có ở đây không? Ta nghe xong liền khó chịu trong người. Không phải có người muốn sư phụ đúng không? Ta rất không nhịn được nói. Không cần tìm. Ta chính là sư phụ chỗ này. Hắn nháy mắt thu hồi khuôn mặt tươi cười. Một mặt khinh thường nhìn ta một chút. Xoay người rời đi. Miệng bên trong còn độc mồm xỉa sói. Mẹ nó. Lãng phí lão tử biểu lộ gương mặt tươi cười a, ta mối làm ăn sắp phải thất bại. Liền lập tức kêu hắn dừng lại. Chờ một chút. Có bản lãnh hay không ngươi xem một chút lại đi. Nói xong. Ta lập tức từ trong túi cầm ra một tấm bùa vàng. Miệng bên trong niệm một câu. Cấp cấp như luật lệnh. Bùa vàng nghe lệnh trôi giạt đến trước mặt hắn. Phá. Chỉ thấy bùa vàng ở trước mặt hắn lập tức nổ tung. Hắn sững sờ mấy giây. Sau đó một cái 360 độ quay người. Lại biến trở về sắc mặt cười tủm tỉm. Dựng thẳng lên ngón cái vuốt mông ngựa nói. Tiên sinh thật bản lãnh, mới vừa rồi là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nhìn tiên sinh có quái chớ trách, có quái chớ trách, kỳ thật ta ghét nhất loại người này. Xem như cỏ đầu tường đi, gió thổi nghiêng ngả, nhưng ai gọi ta hiện tại kinh tế khó khăn. Thế là đè ép lửa nói, không có việc gì, cái gọi là người không biết vô tội nha, có thể hiểu được, nói đến đây. Ta đem hắn mời đến gian phòng ngồi xuống. Hỏi tiếp, ngươi tìm đến ta, là muốn nhìn tướng đoán mệnh, hay là muốn khu ma hàng yêu? Chỉ thấy hắn hắng giọng một cái. Mở miệng nói, ta trước tự giới thiệu mình một chút đi. Ta họ Chu, gọi Chu Dũng, là một ông chủ của trại nuôi gà. Bởi vì gần đây muốn mở rộng trại chăn nuôi, liền thuê người xây nhà máy. Nói đến đây. Chu Dũng đưa cho ta một điếu thuốc. Mình cũng châm một điếu thuốc. Nói tiếp đi. Nhưng lại tại thời điểm đào đất. Từ dưới đất có địa phương khoảng 2 mét đào ra một cái quan tài. Lúc đầu bọn hắn cũng xem thường, muốn đem quan tài rời đến nơi khác đi. Nhưng ở thời điểm rời động quan tài không cẩn thận đem nắp quan tài phá tan. Lúc đầu mở cũng liền mở. Nhưng những công nhân kia nhìn thấy thi thể bên trong sau lại nhao nhao muốn bãi công. Đúng, bên trong nằm chính là thi thể không phải thi cốt. Ngươi đoán là gì? Cỗ quan tài kia bên trong nằm vậy mà là một bộ cương thi mặc phục sức đời nhà Thanh. Nghe đến đó, lưng ta không khỏi trở nên lạnh lẽo. Ta trước kia nghe ông ngoại nói qua. Lão thái gia ta năm đó thời điểm vào Nam ra Bắc đến các nơi lưu động khu ma hàng yêu. Ngay tại Giang Tây Cán Châu cái làng nào đó đụng tới một đầu bánh chưng. Nghe nói lúc ấy là có gia đình bởi vì xây tân phòng muốn rời mộ phần. Thế là mời đến lão thái công ta đi làm hướng dẫn kỹ thuật. Nhưng khi lão thái gia ta cho tới bây giờ sau lại nói. Quan tài này không động được. Nếu động quan tài này phương viên vài dặm chắc chắn không được an bình. Vậy nhân gia nghe trên mặt giật mình. Hỏi, tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Lão thái gia ngồi xuống từ quan tài bên cạnh nắm lên một nắm đất. Trong tay xoa nắn sau lại ngửi ngửi. Nói ra, nơi đây nhiều năm nước đọng khí ẩm quá nặng. Trong quan tài người chết lại oán khí quá sâu. Cho nên dẫn đến nơi đây phương viên 10 mét không có một ngọn cỏ. Đã thành, châu chết bụng huyệt, mạch tượng, cũng sưng, nuôi thi địa, như cưỡng ép rời quan tài này đi. Hơi không cẩn thận, trong quan tài người chết sẽ hóa cương thi. Lại ta nhìn quan tài này niên đại rất xa, như thật hóa cương thi chỉ sợ lão hủ cũng bất lực. Sau đó về sau ta cũng quên là nguyên nhân gì. Lão thái gia cuối cùng vẫn là giúp bọn hắn rời mộ phần. Nhưng bởi vì không cẩn thận đem nắp quan tài phá tan. Lại đụng tới ánh trăng. Ta trước đó nói qua ánh trăng là chí âm chi vật. Cương thi đụng tới ánh trăng. Cuối cùng vẫn là lên thi. Lão thái gia cùng bánh chưng kia đấu một ngày một đêm. Cuối cùng bồi lên một đầu cánh tay mới đem nó giải quyết. Nghĩ đến cái này. Ta cau mày, giả bộ dáng vẻ rất đắn đo. Bên cạnh xoa ngón tay đầu đối cùng Chu Dũng nói. Cương thi cũng không tốt lo liệu a. Chu Dũng cũng lập tức hiểu ý, nói. Cái này mời tiên sinh yên tâm. Tiền không là vấn đề. Chỉ cần giúp ta giải quyết cái cương thi này. Ta sẽ cho tiên sinh một con số hài lòng. Ta nhẹ gật đầu, nói. Hiện tại cẩn thận nghe ta nói. Làm sai ta cũng không chịu trách nhiệm. Ngươi bây giờ đi về. Để người đem nắp quan tài tốt. Sau đem quan tài đinh đinh trở về. Thả lại trong mộ. Sau đó tìm một khối lớn vải. Dùng chó đen. Bọng máu thấu. Đóng trên quan tài. Ghi nhớ. Nhất định phải dùng máu chó đen. Cuối cùng lại tại xung quanh quan tài rải lên gạo nếp. Càng nhiều càng tốt. Chu Dũng nghe liên thanh đáp ứng. Tay phải từ trong túi móc ra một cái phong thư đưa cho ta. Nói ra, đây là ta một điểm tâm ý, mời tiên sinh uống trà. Ta cũng gặp dịp thì chơi một phen. Ở nhận lấy, nói tiếp đi, tốt, ngươi bây giờ đi về đem lời ta nhắn nhủ mà làm theo. Ta đêm nay muốn chuẩn bị một chút, ngươi trưa mai lại tới đón ta. Chu Dũng biết ta đây là hạ lệnh trục khách. Cũng thức thời rời đi, đưa mắt nhìn hắn đi xuống lầu thang. Ta mở ra cái phong thư vừa rồi kia, xuất ra một xấp tiền dày cộm, đếm một chút, a hi hi, không hổ là nhà giàu mới nổi a, ra tay rất xa hoa. 6.600, đủ ta ăn 2 tháng. Kỳ thật, ta căn bản không có niềm tin chắc chắn gì có thể làm đối với cái bánh chưng kia. Nhưng là, hết thảy vì ngạch, tốt a, vì tiền. Nhưng là ta cũng không phải không nghĩ tới phương án giải quyết. Đây là một cái phương pháp bất đắc dĩ nhất. Đó chính là tìm giúp đỡ. Vì cái gì nói là bất đắc dĩ nhất? Cái này chủ nếu là bởi vì tiền phải giảm phân nửa chia đều ra a, nghĩ đến. Ta đây xoắn suýt một chút. Giảm phân nửa vẫn tốt hơn mất mạng đi. Thế là cắn răng dậm chân một cái lấy điện thoại di động ra. Lật danh bạ nửa ngày rút ra một cái mã số. Cách chương.